Người chơi hung mãnh, chương 822, đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À nha, Sài Sài nhẹ gật đầu. Đôi mắt chỗ sâu hiện ra ánh sáng. Cảm giác còn có chút nhỏ kích động. Tiếp xuống, Lý Ngang tay trái cầm tâm linh dị năng sổ tay kết tinh. Tay phải cầm một bình thần thánh tán dương nước suối. Trước mắt lập tức hiển hiện một nhóm chữ. Phải chăng hiến tế thần thánh tán dương nước suối? 1. Để giải trừ tâm linh dị năng sổ tay kết tinh 1/3 phong ấn. Lý Ngang để Sài Sài đứng xa một chút. Cái sau lập tức đứng ở máy móc chế tác đài hậu phương. Tiện tay nhặt lên bàn làm việc trên một khối hợp kim tấm chắn. Ngăn tại thân thể phía trước. Cẩn thận từng ly từng tí hướng bên này nhìn trộm. Lý Ngang điểm xuống trong tầm mắt xác định nút bấm. Tay phải bưng nước suối dần dần biến mất, mà linh năng sổ tay khóa phía dưới 3 viên lăng hình kết tinh. Cũng có một viên từ sáng trở tối. Sau đó Lý Ngang bắt trước làm theo, lại hiến tế mặt khác 2 bình thần thánh tán dương nước suối. Làm cho 3 viên lăng hình kết tinh toàn bộ dập tắt. Răng rác, điêu khắc đóa hoa hoa lệ đường vân khóa theo tiếng vỡ vụn. Kết tinh chất liệu sách tự động bắn ra. Bên trong dị vực văn tự, cũng trong nháy mắt chuyển biến làm Lý Ngang có thể lý giải nội dung. Đây đúng là một bản phi thường kỹ càng nghiêm cẩn, có quan hệ linh năng thư tịch, logic kín đáo, cấp độ rõ ràng. Chương 1, linh năng nói khái quát, giới thiệu như thế nào khai quật, lựa chọn, hiện ra tâm linh dị năng kỹ xảo sử dụng, biên giới cùng hạn mức cao nhất. Chương 02. Linh năng giả đặc thù cùng sở trường. Tu hành linh năng giả, thể xác tinh thần đều sẽ phát sinh biến hóa, có thể càng rõ ràng hơn đối đãi thế giới cùng nhân tính. Có một chút bị động năng lực, tỉ như xem thấu nội tâm ý nghĩ, cảm giác địch ý. Chương 3. Linh năng nghề nghiệp. Trên sách ghi lại có linh năng thuật sĩ cùng linh năng chiến sĩ hai loại. Cái trước thiên về thăm dò linh năng bản chất. Cái sau thì am hiểu dùng linh năng gia tăng mình năng lực chiến đấu. Hai loại nghề nghiệp nhưng tấn thăng làm siêu niệm giả, thao diễm giả hoặc là sát lục giả, nhận hồn giả. Chương 04, dị năng tường thuật cùng phương pháp học tập, cũng chính là cái gọi là sách kỹ năng. Linh năng chia làm 6 cái lưu phái, từ tố hệ, chuyển đổi hệ, truyền tống hệ, tiên đoán hệ, sáng tạo hệ cùng phụ ma hệ. Người bình thường chỉ có thể nắm giữ nhất hệ. Mỗi một hệ đều có đặc điểm, có mình đặc biệt tâm linh dị năng. Dị năng tương đương với pháp thuật, thấp nhất linh cấp, tối cao cấp 9. Đương nhiên cuốn sách này chỉ biểu hiện ra không đến cấp 4 dị năng. Chương 05, linh năng kỹ xảo sử dụng, bao quát linh năng rèn luyện phương pháp cùng linh năng chiến đấu kỹ nghệ. Chương 06, linh năng vật phẩm. Linh năng giả có thể đem năng lượng kèm theo tại vật phẩm bên trên, hoặc là dùng linh năng sáng tạo thực thể. Chương 07, linh năng tư liệu tập hợp cùng tạp đàm. Quyển sách tác giả, cuồng nhiệt duy linh chủ nghĩa người tác Ralis tự thuật, cùng hắn làm nhà mạo hiểm kiến thức. Nói tóm lại, tâm linh dị năng sổ tay nội dung phong phú cùng cẩn thận trình độ, phải thật lớn vượt qua Lý Ngang trước đó đạt được luyện kim thuật sư lữ hành nhật ký. Rốt cuộc cái sau là bản tư nhân lữ hành nhật ký. Trước người thì là từ cấp 11 cao cấp linh năng thuật sĩ. Vì giáo sư, truyền bá linh năng mà chuyên môn biên soạn dạy học vật liệu. Chuyên nghiệp trình độ không giống. Lý Ngang nhanh chóng đảo qua cả bản thư tịch. Linh năng cùng những lực lượng khác thể hệ lớn nhất khác biệt, ngay tại ở lực lượng của nó bắt nguồn từ tâm linh. Tuyệt đại đa số hệ thống sức mạnh nhập môn phương pháp, tỉ như chân khí, chakra các loại, là cảm thụ thân thể bên trong lưu động trào lên sinh mệnh năng lượng. Cảm thụ nó, bắt lấy nó, rèn luyện nó, cho đến trưởng thành đến có thể cùng ngoại giới rời rạc năng lượng lẫn nhau dẫn dắt. Liên động, mà linh năng nhập môn, thì cần muốn người mới học minh xét bản tâm, thấy rõ bản thân, đào móc ký ức. Thuần phục cảm xúc, tâm linh thuật sĩ cũng không phải là vô tình không cảm giác hoặc là thái thượng vong tình. Thống khổ, vui sướng, phẫn nộ, Tâm tình sợ hãi đồng dạng sẽ ở trong bọn họ trong lòng sinh ra. Yếu tố tâm linh thuật sĩ sẽ ở trên cao nhìn xuống. Tỉnh táo mà lý tính địa phủ khám quan sát tâm tình của mình. Lợi dụng tình cảm, dẫn dắt ra bành trướng mênh mông sức mạnh tâm linh. Học tập linh năng có 3 loại biện pháp. Loại thứ nhất liền là dị chủng trời sinh. Có được dài rằng giặc lịch sử đặc thù chủng tộc linh hấp quái. Là nổi danh nhất trời sinh linh năng chủng tộc. Có lẽ không có cái thứ hai. Cho dù là vừa mới kết thúc thuế biến linh hấp quái thành niên thể. Cũng có thể lợi dụng sức mạnh tâm linh. Khống chế nhân loại bình thường. Dùng bọn hắn xúc tu xé rách đầu địch nhân. Bắt đi óc. Lý Ngang nhìn xem linh năng phương pháp học tập. Nói khẽ. Loại thứ hai. Liền là tiếp nhận trung giai trở lên tâm linh thuật sĩ truyền thâu. Tâm linh thuật sĩ có thể đem linh năng hạt giống. Lấy ký sinh phương thức. Trực tiếp truyền thụ cho cái khác sinh mệnh có trí tuệ. Quá trình này trí tử suất cực cao. Bởi vì phổ thông sinh vật có trí khôn đại não không cách nào gánh chịu linh năng hạt giống ẩn chứa tâm linh năng lượng. Lại dạng này sinh ra đời thứ hai tâm linh thuật sĩ. Sẽ vĩnh cửu thụ khống tại đời thứ nhất tâm linh thuật sĩ. Thẳng đến bọn hắn vượt qua cái sau đẳng cấp. Nhất định phải là vượt qua. Mà không phải cùng cấp. Lý Ngang dừng một chút. Ánh mắt hướng phía dưới chuyển di. Mà loại thứ ba phương pháp. Cũng là chậm nhất biện pháp. Liền là bình thường dạy học. Tâm linh thuật sĩ có thể phóng thích linh năng. Để người bình thường cảm nhận được các loại tình cảm mãnh liệt xung kích. Tại lần lượt xung kích bên trong. Ép buộc học đồ trực diện bản thân. Từ từ cứng cỏi lý tính. Thống khổ là tàn khốc nhất đạo sư. Cũng là tâm linh thuật sĩ bằng hữu tốt nhất. Càng là trên tinh thần kịch liệt thống khổ. Càng có thể để cho người mới học nhanh chóng trưởng thành. Lý Ngang trục đi chỉ vào dị vực văn tự ngón tay. Ngừng lại. Bản này sổ tay phía trên minh xác viết. Người mới học tốt nhất muốn từ trung giai tâm linh thuật sĩ dẫn đạo. Giáo sư. Rốt cuộc người bình thường không có cách nào để cho mình thân ở tại thời gian dài mãnh liệt trong thống khổ. Đồng thời toàn phương vị địa trải nghiệm. Nhấm nháp thống khổ. Cái này cùng sinh vật trốn tránh đau đớn bản năng hoàn toàn trái ngược. Nếu như không có tâm linh thuật sĩ dạy bảo. Người bình thường tự học tốc độ sẽ rất chậm rất chậm. Chỉ có thể từng lần một đọc qua ký ức. Hoặc là quất thân thể của mình. Bất quá. Lý Ngang ngẩng đầu lên. Nhìn về phía bên cạnh cảm thấy lẫn lộn sai sai. Nàng đọc sách bản trên vẫn chỉ có thể nhìn thấy chưa phiên dịch dị vực văn tự. Vừa cười vừa nói. 1007 tương đương nhiều ít. Ngạch. 993. Sai sai vô ý thức hồi đáp. Làm sao vậy? Người cũng muốn so kim mộc còn đau nhức. Lý Ngang không có trả lời. Mà là giơ tay lên chỉ. Ngón trỏ đầu ngón tay dọc theo đại lượng tia trạng sợi. Chậm rãi tiến vào mình huyệt thái dương. Xuyên qua làn da, xương cốt, cơ bắp, đến khâu não cùng đại não bằng da. Bắt đầu phóng thích, nhu hòa, thần kinh mạch sung, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Cách chương.